Chương 1493, lại sắp tới thần chọn. Cầu toàn định. Chương 1493, lại sắp tới thần chọn cầu toàn định mà ở Diên Châu khôi phục như cũ liễu diễu, còn có hạ nạ bị tiểu ló ly bổ sung trong, Trương Tường rốt cục đã biết rốt cuộc là phát sinh cái gì chuyện. Đó chính là, tại hắn đụng phải súng ngắm đấu súng thời điểm, ở một bên khác Thánh Thiên chết tỏa giá, cũng là bị công kích. Tuy là, cũng không có tạo thành bao nhiêu thương vong. Thế nhưng, cũng là tạo thành số lượng hộ tống Thánh Thiên chết xe cộ bị phá hủy, tạo thành mấy người trọng thương, hơn 10 người vết thương nhẹ, còn có để cả một con đường ước chừng tắc nghẽn khoảng chừng thời gian nửa tiếng. Mà đối phương công kích Phương Sĩ Kỳ, cùng thư kích Trương Tường Phương Sĩ Kỳ giống nhau như lúc. Hơn nữa, hay là từ càng xa xăm bắn tỉa thương thiết kế ra, khoảng cách đạt tới cực hạn 1.300 độ mi. Cái này nhưng là một cái kinh người khoảng cách, ở thành thị kia một loại tình huống phức tạp phía dưới, có thể thư kích đến 1.300m ra cụ thể mục tiêu, vậy không á là dùng đại pháo đi bắn chúng tại phía xa ngoài 300 thước mỗi. Thế nhưng, đối phương cũng là hết lần này tới lần khác làm xong rồi điểm này. Từ nơi này, liền đó có thể thấy được đối phương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa Trương Tường ở hội đàm xong xuôi sau đó, cũng là mất đi tung tích. Vì vậy, ở mất đi liên hệ khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau đó, tới thăm Diên Châu đám người liền bắt đầu lo lắng. Nhưng cũng may, ở Hạ Nạ bị tiểu lò lì cùng Hạ Thế lò lì lánh tĩnh phân tích phía dưới, Diên Châu cũng không có chạy đi ra tìm đứng lên, mà là đang trong nhà chờ đấy. Cho nên, mới phải xuất hiện giống như là mới vừa như vậy sự tình. Mà nghe Diên Châu cùng Hạ Nã bị tiểu ló ly lưỡng người thoại ngữ, Trương Tường lại là có chút dở khóc dở cười. Cái kia, ta điện thoại là bởi vì phải đi gặp Thánh Thiên chết nguyên nhân, bị ta tắt điện thoại. Dù sao, hội nghị trong đúng không thể mang theo điện tử khí tài đi vào. Mà ở sau khi đi ra, ta cũng là quên đưa điện thoại di động một lần nữa mở ra. Hơn nữa, ta đi một cái địa phương thấy một người bạn, cho nên mới phải trễ như vậy trở về. Cho các ngươi lo lắng, thực sự là không có ý tứ A Trương Tường ở hướng về Diên Châu các nàng nói xin lỗi. Dù sao, hắn là làm cho các nàng lo lắng vô ích một hồi. Còn như có quan hệ tập kích sự tình, hắn cũng là cũng không tính nói cho ở trong tràng bất cứ người nào. Bởi vì, nói ra không chỉ có đối với sự thực không có có bất kỳ trợ giúp nào, chỉ là để lo lắng cho mình nhiều người vài cái mà thôi, cũng không có gì chỗ lợi ích. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trương Tường có nắm chắc, đối phương thời điểm đó tập kích coi như là thành công, cũng là đối với hắn không tạo được bất kỳ thương tổn gì nguyên nhân a cái này hoặc giả chính là trong truyền thuyết nghệ cao nhân gan lớn khác loại giải thích đi. Hừ, nhân gia mới không có lo lắng sư phụ ngươi nhi đối mặt với Trương Tường, Diên Châu lọ lì dám không phải thừa nhận mình lo lắng được đứng ngồi không yên bộ dạng, có chút cứng rắn miệng nói. Hả, thật vậy chăng nếu như là nói thật? Như vậy sư phụ thực sự rất thương tâm đâu đồ đệ ở sư phụ rơi vào nguy hiểm thời điểm, dĩ nhiên không lo lắng sư phó thoải mái đâu Trương Tường có ý định muốn đùa Diên Châu một cái, kéo dài thanh âm, che ngực sẽ giả bộ ra thương tâm thần sắc tới. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, mặc dù Diên Châu tiểu lò lì biết Trương Tường đúng đang làm bộ lấy, nhưng nàng vẫn là không nhịn được phản bác, lo lắng Trương Tường thực sự đem cái này một khoản nhớ kỹ trong lòng. Cái kia... Ta là biết đạo sư phó rất lợi hại, biết hắn sẽ không bị phần tử xấu đả đảo, chỉ có không lo lắng hắn Diên Châu phảng phất là tìm được một cái rất hảo lý do mở dạng, ở một bên gật đầu, vừa hướng lấy Trương Tường giải thích. Nha dạng này tính đúng sẵn đờ giờ phải không đun nở dê vờ ơ a thật vậy chăng Trương Tường kéo dài thanh em nói. Ừ, là sự thật Diên Châu lò lì ở nơi nào dùng sức gật đầu. Được rồi, như vậy, ta liền tin tưởng ngươi đi. Chúng ta đi vào trước đi Trương Tường mỉm cười nói. Mà cuối cùng, ở mọi người cùng nhau chuẩn bị mỹ vị bữa cơm trong, cái này một món sự tình xem như là bóc quá khứ. Buổi tối, ở thứ 39 khu trong giáo đường bốn phía đều đốt mấy cây nến, đem một cái cũng không hiện lên rộng rãi giường nào giáo đường, chiếu sáng sáng rực khắp. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện ở tại trên chỗ ngồi. Làm sao vậy có cái gì khẩn cấp tin tức sao Trương Tường ở nơi này bị ngọn nến chiếu sáng trong đại sảnh đột nhiên nói rằng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, một bóng người cũng là đột nhiên xuất hiện ở tại trong đại sảnh, giống như là đột nhiên từ nhân loại không nhìn thấy trong bóng ma tốc biến đến quang minh chỗ một dạng, để mọi người lúc này mới phát hiện chỗ ở của hắn. căn cứ một ít có thể tin tức, nguyên là chòm sao Kim Ngưu quân đoàn một thành viên, giai đoạn 4 nguyên tràng động vật tất túc ngũ Azuze ra N có dị động, đang ở hướng về Tokyo khu vực xuất phát lấy. Hơn nữa, nó tựa hồ là sở hữu chòm sao Kim Ngưu đã từng triệu hoán quân đoàn năng lực, đã là ở dọc theo đường triệu hoán nổi lên một lớp tiểu tập đoàn nguyên tràng động vật, có đối với Tokyo khu vực phát động công kích khuynh hướng vậy coi như là đứng ở ngoài sáng, thân thể cũng là có một loại mông lung cảm giác bóng người, nửa quỵ trên mặt đất hướng về Trương Tường báo cáo. Bất quá, nghe cái này một tin tức, Trương Tường cũng là cũng không gấp kết luận, mà là ngược lại hỏi một cái vấn đề khác tới. Như vậy, về chúng ta thiên sứ giáo hội truyền giáo tiến độ được thế nào? Trương Tường đột nhiên hướng về nửa quỵ trên mặt đất bóng người hỏi. Tiến độ ở một bắt đầu thời điểm tiến triển rất thuận lợi, thậm chí còn vượt qua ngoài tưởng tượng tốc độ. Nhưng ở giải hoàng đạo nguyên tràng động vật ảnh hưởng từng bước bị tiêu trừ, thậm chí còn chòm sao bò cạp giải hoàng đạo đầu đều bị triển lãm một lần sau đó, tiến độ cũng là bị nghiêm trọng trở ngại. Thậm chí còn, khôi phục quá khứ kia một loại đối với bị nguyền rủa con phiến diện bóng người nói đến đây, liền không còn có ở nói nữa. Thế nhưng, Trương Tường cũng là hiểu. Thiên sứ giáo hội tuy là có các loại giáo nghĩa, nhưng hiện nay là tối trọng yếu giáo nghĩa nhưng là đối với bị nguyền rủa con bảo hộ. Mà một ít, lại rõ ràng nhất để một số người không thích lấy. Hơn nữa, sinh hoạt tại cái này một loại nửa cùng bình hoàn kỳ trong người, đối với tín ngưỡng cái này một loại đồ đạc, rõ ràng cho thấy có chút không ưa. Vẫn là thái hòa bằng nhau sao như vậy, để Osaka địa khu từng trải, lại một lần nữa xuất hiện ở Tokyo khu vực đi. Nói vậy, nay bị giả tạo cùng bình thản thất tình lục dục mê hoặc cặp mắt người, chỉ có sẽ thấy tín ngưỡng đáng quý đi. Trương Tường nhẹ giọng thở dài nói. Tiếp đó, hắn thoại ngữ liền đột nhiên một cái truyền ngoạn. Ta có dự cảm, lúc này đây tất túc năm hành động, sẽ là chúng ta tiến hành lần thứ hai thần chọn then chốt để sự tình thuận theo tự nhiên phát sinh đi. Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Mà liền ở chỉ một lúc, thân ảnh của hắn liền biến mất tại chỗ. Đợi ad cầu điểm khen thưởng cùng toàn bộ định, mặt khác vẽ tháng cùng ạ giả cả cũng muốn A.